Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, máy bay tư nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu nghe nói nuôi một chiếc máy bay tư nhân. Muốn rất nhiều tiền, không nói hơn 100 triệu, một năm mấy chục triệu tổng là có, vậy còn là không lên được mặt bàn máy bay. Nếu là xem trăm, mỗ mỗ vương tử các loại lớn máy bay chở hành khách cải trang máy bay tư nhân. Một năm chỉ là bảo dưỡng chi phí không được mấy 100 triệu. Châu gia có tiền như thế sao? Trịnh Nhân tâm tư đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Tô Vân thì cười híp mắt nói đến. Dĩ nhiên, đúng không lão bản? À, được, Trịnh Nhân còn không có lấy lại được sức. Thật cao hứng có thể cùng ngươi đồng hành. Châu Gia Hoa nói một câu đẹp nói. Không có chút ý nghĩa nào. Ngay sau đó bị Trịnh Nhân cắt đứt. Đúng rồi. Không riêng gì đi nước Mỹ Mayo Clinic. Sau đó ta còn muốn đi nước Đức Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu. Ngươi cũng phải cùng nhau sao? Trịnh Nhân hỏi. Châu Gia Hoa hồi lấy mỉm cười. Gật đầu. Coi như là trả lời. Tốt lắm. Trước đi bệnh viện đi, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Châu Gia Hoa ngẩn ra, đi bệnh viện, đi làm gì, dừng một chút, hắn không hiểu hỏi, đi bệnh viện, Trịnh bác sĩ là muốn lấy giải phẫu dụng cụ sao? Nếu quả là như vậy, chúng ta tùy thời có thể từ nhà máy định chế, nhất định sẽ thỏa mãn ngài đảm nhiệm yêu cầu gì? Không phải à, mỗi ngày sáng sớm muốn xem một lần người bệnh. Đây là phải có, Trịnh Nhân đương nhiên trả lời. Châu Gia Hoa không nói. Mình một phút ra vào mấy trăm ngàn, hắn lại muốn lãng phí mình thời gian đi xem người bệnh thông thường. Loại này hành vi kiểu mẫu đối với Châu Gia Hoa mà nói. Thì không cách nào hiểu. Tô Vân cười nói, bác sĩ sao, cũng không phải là người tư gia bác sĩ. Tất nhiên trước phải đi xem người bệnh. Châu Gia Hoa không để ý Tô Vân nói bên trong đâm. Gật đầu một cái, nói, vậy chúng ta lên đường đi. Thời gian tương đối còn sớm. Trên đường không tính là quá kẹt. 7 giờ 30 chừng đến 9:12. Trịnh Nhân đổi quần áo trắng. Tra xét một vòng phòng bệnh. Ngày hôm qua giải phẫu người bệnh rất vững vàng. Gan mật ngoại khoa, tiêu hóa nội khoa người bệnh vậy không vấn đề gì. Trịnh Nhân dặn dò một ít chuyện tình. Từ tiểu y nhân trong xe lấy ra dương hành lý. Liền và Tô Vân, giáo sư Rudolf G. Wagner cùng chung đi tới Châu Gia Hoa trên xe. Một đường đuổi chạy sân bay. Trịnh Nhân đối với máy bay tư nhân hoàn toàn không có gì cảm giác mong đợi. Thành tựu mảnh vỡ kiến thức. Trịnh Nhân đối với máy bay tư nhân có một chút xíu rõ ràng. Nhưng cũng không là rất khắc sâu. Đi tới sân bay, Trịnh Nhân lúc này mới coi như là mở rộng tầm mắt. Vậy mà nói, mỗi lần máy bay tư nhân xuất hành, phi trường đơn vị tương quan phụ trách mời phi hành đoàn. Có người đặc biệt an bài lên máy bay cùng phục vụ. Bọn họ đi là khách quý lối đi, nhưng mà Châu ra máy bay tư nhân, dùng là mình phi công cùng phi hành đoàn nhân viên. Trịnh Nhân căn bản không thấy bọn họ ảnh, đoán chừng là cũng thật sớm tại trên máy bay chờ. Lại còn không cùng chính là phổ thông máy bay tư nhân lữ khách cũng phải cần kiểm tra an ninh. Kiểm tra an ninh quy cách và phổ thông lữ khách là giống nhau. Không thể mang như nhau đều không thể mang, nhưng mà Châu ra thủ tục hoàn bị, trực tiếp tóm tắt kiểm tra an ninh điều khoản. Không biết, có thể vĩnh viễn cũng không biết. Biết, nhưng ở lơ đãng bây giờ bị rung động đến. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái. Loại này tỷ phú, đại tài phiệt cử chỉ điệu bộ. Thật lòng và mình không phải là một cái thế giới. Coi như là một cái khác thứ nguyên. Gọi tắt nhị thứ nguyên tốt lắm. Xe chở khách đi tới phi trường một góc. Một hàng tiếp viên hàng không đã xếp hàng chờ. Hoàn mỹ lễ nghi, mỉm cười diễn cảm. Để cho người như mộc gió xuân. Trịnh Nhân nhìn một cái máy bay. Không phải thông thường Gulfstream Aerospace hệ. mà là Boeing máy bay cải tạo cái loại đó. Đây cũng quá xa hoa đi. Trịnh Nhân lúc này bị Châu Gia Tài thế rung động một chút. Thật ra thì Châu Gia Hoa trước nói đúng. Người bình thường đối với tiền, vượt qua nhất định mức tiền là không có khái niệm. Tiền mặt xác thực rất rõ ràng, có thể biểu dương ra không giống nhau lực trùng kích. Nhưng cái này chủng lực trùng kích nhưng không có cơ hội hiện ra ở Trịnh Nhân trước mặt. Mà lúc này Boeing 7478, nhưng quả thực cầm Trịnh Nhân rung động một chút. Lên phi cơ, không nhìn thấy Châu ngu. Châu Gia Hoa ở phòng khách, ngồi xuống. Khách khí mấy câu, liền bắt đầu xử lý nội bộ tập đoàn sự vật. Xanh thẫm sắc tây phục dẫn Trịnh Nhân và Tô Vân quen thuộc vừa xuống máy bay nội bộ kết cấu. Phòng khách, phòng họp, đây là Trịnh Nhân có thể tưởng tượng được. Bên trong khoang máy bay bộ không gian vượt qua 400 mét vuông. Cơ hồ coi như là một cái cỡ nhỏ biệt thự. Phòng ngủ có 4 phòng. Cơ hội tổ thành viên. Người giúp việc chỗ ngồi có 70 nhiều. Tô Vân rất thích cái này máy bay tư nhân lên quán bar. Mở ra tủ rượu, bên trong các loại rượu ngon rực rỡ muôn màu. Có một ít thậm chí là rất hiếm thấy tư nhân cất giấu vật quý giá phẩm. Hắn muốn cho Trịnh Nhân giới thiệu một chút mỗ rượu lịch sử. Nhưng mà Trịnh Nhân đối với lần này hoàn toàn không có hứng thú. Trực tiếp cầm nơi này cho lướt qua. Trịnh Nhân nhìn trên máy bay đồ. Mỗi một dạng cũng để cho người có một loại nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng cảm giác. Nhưng Trịnh Nhân khá tốt. Hàng này đối với tiền căn bản không có cái gì ép đếm. Đối với hắn mà nói, có thể mua mì ăn liền, có thể ở bệnh viện chung quanh hiệu ăn đặt cơm, cũng rất tốt. Đang bị hệ thống nhập vào người trước, Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới mua nhà. Cho dù là Hải Thành giá phòng, cũng không phải hắn có thể mơ ước. Nhưng mà loại này rừng rưng cũng không có duy trì bao lâu. Trịnh Nhân liền trợn mắt hốc mồm. Chân chính rung động Trịnh Nhân là Boeing 7478 lên toàn bộ chữa bệnh dụng cụ cấp cứu. Tâm điện giám hộ, máy hô hấp, trừ chiến nghi, các loại thuốc men, các loại giải phẫu dùng cái. Cái gì cần có đều có. Thậm chí, còn đặc biệt có một gian khử độc tầng lưu phòng giải phẫu. Châu Gia Hoa hàng này được hơn sợ chết à. Máy bay tư nhân lên lại có phòng giải phẫu. Trịnh Nhân lúc này là thật lòng hết ý kiến. Nhìn các loại dụng cụ đều là thế giới đứng đầu sản phẩm. Trịnh Nhân trong lòng một phiến nóng bỏng. Một cái kiềm cầm máu. $1000 cỡ đó. Đây là phổ thông bệnh viện không cách nào cung cấp mắc tiền dụng cụ. Trịnh Nhân sau khi tốt nghiệp không muốn mua nhà. Bởi vì cái đó quá xa không với tới. Hắn từ trước ngược lại là có cái tiểu mộng muốn thu góp một bộ đứng đầu ngoại khoa giải phẫu dụng cụ. Bất quá giấc mộng này muốn, cũng không thể so với ở Hải Thành mua nhà kém. Nhìn giải phẫu dụng cụ, Trịnh Nhân trầm mặc, lão bản, thật là dụng cụ tốt à, Tô Vân cũng là giống vậy ý tưởng. Cảm khái nói đến, ta từ trước toàn một tháng tiền ăn uống, mỗi ngày thức ăn đường. Mới mua một cái cây SFU kiềm cầm máu và kẹp Halsted. Dùng cái này làm giải phẫu. Đặc biệt hăng hái. Trịnh Nhân biết Tô Vân nói cảm giác. Bắp thịt sâu tầng. Cách phán đoán nhỏ xíu động mạch. Nếu là dùng phổ thông dụng cụ kẹp chặt kẹp. Căn bản kẹp không ở. Nhưng là dùng nước đức khiêu kềm. Lại không có phương diện này khổ não. Tương tự với cao thủ võ lâm trang bị một cái ỷ thiên kiếm hoặc là đồ long đao. Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy sảng khoái. Đây là kỹ thuật trạch trung cực mơ ước. Lâm Viễn Sinh một mực phụng bồi Trịnh Nhân và Tô Vân. Khi đi đến phòng y tế, phòng giải phẫu thời điểm, gặp Trịnh Nhân, Tô Vân bước không nhúc nhích bước. Hắn cũng biết cái này hai vị ý nghĩ trong lòng. Đáng tiếc. Tốt như vậy dụng cụ, mình cũng chưa xài qua, sợ là Châu Gia Hoa mua được, cũng không biết tốt bao nhiêu. Chính là cái đó đắt mua cái gì, mua là một phân tiền một phần hàng tâm lý. Thở dài,